Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 709, cuối cùng một kiếm. Hơi lạnh tỏa ra, phương viên trong vòng 10 dặm, trực tiếp ngưng kết bên trên một tầng sương lạnh, những cái kia vây xem người nhao nhao rời khỏi lĩnh vực bên ngoài. Rất sợ bị cỗ này kinh khủng hàn ý cho xâm nhập. Cuối cùng rơi vào một cái chết thảm hạ tràng, nhưng mà coi như bọn hắn thối lui đến bên ngoài mấy chục dặm, vẫn như cũ cảm giác bốn phía một trận băng lãnh, không thể không điều động linh khí lại ngăn cản cái này đáng sợ hàn ý. Tử Niên giờ phút này cũng cảm giác được một trận mãnh liệt hàn ý. Bất quá cũng may hắn thi triển bí thuật chính là hấp thu thái dương chi lực. Nguyên bản tại thái dương chi lực mang đến thiêu đốt cảm giác, ngược lại tại cái này băng hàn chi ý dưới, đạt được nhất định làm dịu. Xem ra thật sự là lão thiên cũng đang giúp ta. Nguyên bản chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang, hiện tại ngược lại là có thể kéo dài thời gian một nén nhang. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn thật không nghĩ tới, cái này thiên ngân lão tổ thế mà nắm giữ là băng hàn thuộc tính áo nghĩa. Tử Niên, ta lúc đầu cảm thấy đối phó ngươi một cái nho nhỏ chiến đế không cần vận dụng áo nghĩa, nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà đem ta bước đến một bước này. Nói thật, ta thật phi thường thưởng thức ngươi, ngươi nếu là ta hậu đại, ta cam đoan hoa lớn nhất đại giới bồi dưỡng ngươi. Thiên ngân lão tổ mở miệng nói ra. Tử Niên nghe được thiên ngân lão tổ lời nói, lại là khinh thường cười cười. Bất quá đã ngươi đã cùng ta đi đến đối địch con đường, như vậy hôm nay ta tuyệt đối không thể để cho ngươi sống thêm lấy rời đi. Thiên ngân lão tổ lạnh giọng nói, hắn vừa dứt lời, một cỗ cường đại kiếm ý liền từ trên người hắn tuôn ra. Tiếp theo tại trước người hắn, liền trực tiếp ngưng tụ ra 10 đạo hoàn toàn do hàn băng chỗ ngưng tụ mà thành băng kiếm. Tại cái này băng trên thân kiếm, lộ ra một cỗ đáng sợ kiếm ý ba động. Ngạch, thật mạnh kiếm ý, Tử Niên kinh ngạc lẩm bẩm. Đồng dạng là tu hành kiếm pháp, hắn đối kiếm ý cảm giác tự nhiên vô cùng rõ ràng. Giờ phút này thiên ngân lão tổ hàn băng bên trên tán phát ra kiếm ý liền phi thường khủng bố. Lại thêm chân nguyên thôi động, Tử Niên có thể cảm giác được, cái này mỗi một chuôi băng kiếm uy lực đều không tại hắn chu tà kiếm trận uy lực phía dưới. Đây là ta theo vô thượng kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ kiếm ý, chưa hề thi triển qua, ngươi có thể chết ở kiếm này ý phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. Đi, thiên ngân lão tổ ra lệnh một tiếng, lập tức những cái kia băng kiếm hóa thành lưu quang hướng về Tử Niên mãnh liệt bắn mà tới. Kiếm mang bên trên ba động, đủ để đánh giết bất luận cái gì vô thượng chiến đế. Tử Niên ánh mắt ngưng tụ, không dám thất lễ, lúc này thu hồi côn luân chùy, tế ra tiên kiếm, ông, tiên kiếm vung vẩy, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Thứ nguyên cắt chém áo nghĩa lúc này kèm theo tại tiên kiếm phía trên. Keng keng keng, liên tiếp thanh thúy thanh vang lên. Tử Niên huy kiếm chém băng kiếm, trực tiếp đem những cái kia băng kiếm liên tục chặt đứt. Bất quá băng trên thân kiếm chỗ kèm theo áo nghĩa nhưng như cũ chấn Tử Niên cánh tay tê dại một hồi. Thân hình cũng không thể không lui ra phía sau mấy chục trượng. Lúc này mới tan mất trên thân kinh lực. Hừ, ngay tại lúc Tử Niên ngăn lại những này lợi kiếm thời điểm, thiên ngân lão tổ lại là phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy Tử Niên liền nhìn thấy một cái to lớn băng kiếm trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cái này băng kiếm khoảng chừng 8 trượng chi trường, ẩn chứa kiếm ý càng là bá đạo vô cùng, từ không trung rơi xuống. Rất có đem Tử Niên vĩnh thế trấn áp chi thế. Tử Niên thần sắc giật mình, trực tiếp điều động thể nội lực lượng ngăn cản một kiếm này. Ông, băng kiếm đụng vào Tử Niên trên chuôi kiếm, tạo thành kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp ép tới Tử Niên thân thể bỗng nhiên trầm xuống. liền ngay cả chân cũng hơi mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Cái này cự kiếm bên trên ẩn chứa kiếm thế quá mạnh quá bá đạo, hình thành xung kích càng là so Côn Luân Sơn còn muốn đến càng cho hơi vào hơn thế hào hùng. Ha ha, Từ Niên, hết thảy đều kết thúc. Đi chết đi, Thiên Ngân lão tổ cười ha ha. Tiếp lấy lại là hơn 10 thanh băng kiếm tại trước mặt ngưng tụ. Theo Thiên Ngân lão tổ ống tay áo vung lên, cái này mười mấy chuôi lợi kiếm liền hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên nhìn thấy kia đánh tới băng kiếm, trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Ông, Từ Niên ống tay áo vung lên, một cỗ cường đại phong ba động liền tùy theo đẩy ra. Kia mười mấy chuôi lợi kiếm trực tiếp đụng vào phong ba động tạo thành phòng ngự phía trên, trực tiếp bị đỡ được. Ngạch, phong chi chấn động áo nghĩa. Thiên Ngân lão tổ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại còn dạng này chiêu thức. Cho ta nát. Từ Niên lại là hét lớn một tiếng, trực tiếp một trường vỗ tại tự mình thân kiếm phía trên. Nhị trọng phong ba động theo thân kiếm chấn động, bỗng nhiên đẩy ra, truyền lại đến to lớn băng trên thân kiếm. Bành, to lớn băng kiếm trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời băng vũ. Ống gây áo vung lên, những cái kia lơ lửng băng kiếm cũng tại trong khoảnh khắc vỡ nát. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc, cái này Từ Niên thế mà hóa giải cái này Thiên Ngân lão tổ tất cả chiêu thức. Hắn đến cùng thi triển bí thuật gì, làm sao lại mạnh như thế? Thiên Ngân lão tổ cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã vận dụng chân nguyên, nhưng mà như trước vẫn là bị Từ Niên hóa giải. Cái này hắn thấy, căn bản chuyện không có khả năng. Thiên Ngân lão tổ, xem ra ngươi băng chi lĩnh vực vô dụng với ta a. Ngươi ra nhiều như vậy chiêu, tiếp xuống nên ta chỉ có một kiếm. Một kiếm này ngươi nếu là ngăn lại, chính là trong mệnh ta nên tuyệt. Nhưng ngươi nếu là làm không hạ, vậy các ngươi hạ gia thiên hạ, từ đây sẽ bị triệt để lật úp. Từ Niên hướng về phía Thiên Ngân lão tổ nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ cường đại bá đạo chi thế. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người bị Từ Niên ngữ khí lây. Chẳng lẽ cái này Từ Niên thật có thể phá vỡ toàn bộ Thiên Ngân đế quốc hay sao? Hừ, đừng nói một kiếm, chính là 10 kiếm, ta cũng chiếu tiếp không lầm. Thiên Ngân lão tổ hừ lạnh, vậy ngươi nhưng tiếp hào. Từ Niên mỉm cười, lập tức liền huy động lợi kiếm trong tay của mình. Ông, theo Từ Niên đưa tay, hắn tiên kiếm bên trên liền phát ra một cỗ mãnh liệt chiến minh. Tiếp lấy một cỗ cường đại lực lượng theo Từ Niên kiếm mang phía trên phun trào mà ra. Phía trên tạo thành kiếm khí, trực tiếp làm cả thiên địa đều đang run rẩy. Giờ khắc này, toàn bộ người đế đô đều cảm giác một thanh cường đại lợi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Lúc nào cũng có thể đem bọn hắn tính mệnh cho lấy đi. Thật mạnh kiếm ý, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Trong đám người tất cả mọi người kinh hô lên, đều là bị Từ Niên một kiếm này khí thế cho chấn kinh đến. Thiên Ngân lão tổ cũng là biến sắc, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt không dám thất lễ. Trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, Từ Niên thì là ánh mắt băng lãnh. Trong tay tiên kiếm chậm rãi nâng lên, kiếm mang bên trên tán phát lấy cường đại u quang. Tại cỗ này u quang phía trên ẩn chứa côn động chi lực, trừ cái đó ra, còn có Từ Niên đồi thứ nguyên cắt chém đệ nhị trọng áo nghĩa lĩnh ngộ. Chém, Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm bổ ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống, tất cả mọi người cảm giác mắt tối sầm lại, liền phảng phất tất cả quang mang đều bị hấp thu. Bốn phía Thiên Ngân lão tổ tạo thành băng chi lĩnh vực cũng theo kiếm mang này lướt đi, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thiên Ngân lão tổ kinh hãi, vội vàng điều động toàn thân chân nguyên ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này liền ngay cả hắn cái này chân chính tử phủ tu sĩ đều cảm thấy một trận mãnh liệt tim. đập nhanh, gần nhất bận quá, ngày mai hồi phục mỗi ngày 5 canh. Thời gian đổi mới ở buổi tối khoảng 9 giờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.